Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện thêm một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như trong tuần rồi đã nói, nhân cái lúc mà phân tích bộ phim Alexandra thì chắc là quý vị đã muốn đi xem thì đã đi xem rồi. Thôi thì hôm nay chúng ta không còn trở về với cái ý chính của bộ phim nữa, quý vị cứ xem sẽ biết. Nhưng mà sẵn dịp này Thế Ngữ kể luôn một câu chuyện nữa ở trong các cái vu ngôn đẳng tích, tức là huyền thoại của nước Triết Khuê cổ, nước Hy Lạp cổ. Nó sẽ giúp cho quý vị nếu có đi xem bộ phim thì sẽ thấm thía thêm một ý nghĩa nữa ở trong cái cách dựng phim của nó. Mà nếu mà quý vị không đi xem phim đi nữa thì cái câu chuyện này cũng là một câu chuyện hết sức là quan trọng ở trong cái suy nghĩ của người phương Tây. Nó là một câu chuyện rất nổi tiếng, nó mang nhiều tính điển tích, nó điển hình và nó soi sáng rất nhiều cái nếp suy nghĩ của cái thế giới Tây phương chúng ta đang sống. Nhưng nó cũng là một chủ đề không xa lạ gì đối với chúng ta. Thưa quý vị, thứ nhất là cái nhân vật chính trong câu chuyện này là một vị thần của vua ngôn đản tích nước Triết Khuê cổ, tên là thần Prometheus, tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhìn thấy trước tất cả mọi thứ. Theos là vị thần và Prome là gốc cổ, có nghĩa là nhìn thấy trước. Đây là vị thần có tài tiên tri. Và trong vua ngôn đản tích của nước Triết Khuê thì ông cũng là người đánh cắp lửa của thiên đình đem cho loài người. Loài người ngày xưa không có lửa, cho nên là ông mang lửa xuống thì loài người mới làm được những điều mà chúng ta làm được ngày hôm nay. Nhưng mà ông phải trả một giá rất đắt cho hành động đó, vì là một vị thần của nhà trời nhưng lại đánh cắp một cái vật quý của thiên đình mà không ai có được, là ông thượng đế ở bên thần thoại ở bên đó là một thần sấm chớp, cho nên là chỉ có thượng đế mới có lửa và có sấm chớp trong tay mà thôi để mà tác uy trên toàn vũ trụ. Thì Prometheus đã lén lấy một giọt lửa của sấm chớp của thượng đế mang xuống để làm mồi, làm lửa, nhân lửa cho loài người. Từ khi loài người có lửa trong tay thì họ cũng chế được bao nhiêu thứ. Và chúng ta đều biết là về lịch sử văn minh mà nói, đây là điều mà rất nhiều dân tộc trên thế giới cảm nhận được điều này. Từ khi có lửa trong tay thì không những chỉ là nấu nướng mà nó còn là quả luyện quặng kim, rồi làm đủ mọi thứ. Cái cách mạng trong bao nhiêu cách mạng bước tiến trong lịch sử tiến hóa của nhân loại thì bước tiến tìm ra lửa là bước tiến rất là lớn, có thể so sánh ngang hàng bước tiến là làm nông nghiệp và sau đó là bước tiến công nghiệp máy hơi nước hồi thế kỷ thứ 19. Đó là ba cái cuộc cách mạng rất cơ bản trong cái kiếp người của chúng ta, thay đổi toàn bộ cách sống của chúng ta và làm nên ngày hôm nay. Tức là chưa kể quý vị biết là khi mà người ta nướng chín vật để mà ăn thì nó có là một cái, nó sinh ra một cái điều mà người hiện đại chúng mình cho là bình thường nhưng mà chính là một điều hết sức là quan trọng. Tức là đã biến cái vật thức ăn sống thành là thức ăn chín, và các dân tộc ăn sống và ăn chín là hai cái vấn đề hết sức là quan trọng. Chẳng hạn như người mình ăn thịt chín mình quen rồi, mình thấy dân tộc là ăn thịt sống thì thường thường người ta sợ. Chẳng hạn như vậy, mình thấy người Nhật ăn cá sống mình cũng rất là sợ nếu mà thoạt đầu mình chưa quen, hoặc là thấy có những lối ăn sống xít mình cũng rất là sợ, cảm thấy nó man rợ. Và ngược lại cũng thế, như người Việt của mình chẳng hạn thì lại ăn rau cỏ sống rất là nhiều, mình ăn rau sống rất là nhiều và ăn nhiều cái thứ lá để nguyên như thế chỉ rửa đem lên dọn ăn. Thì quý vị có để ý thế là người Trung Quốc, người Trung Hoa, đúng nghĩa người Trung Hoa không hề sống ở Đông Nam Á và không có ăn theo tập tục các dân tộc Đông Nam Á chẳng hạn, thì họ rất là sợ cái chuyện đó. Họ coi cái chuyện mà ăn sống như thế, cả rau cỏ hoa quả, người Trung Quốc lúc nào ít nhất chí ít cũng phải bắt nồi nước sôi lên cho nó vào một tí, một giây cho nó tái đi một tí rồi họ đem ăn. Họ không bao giờ chịu ăn rau sống hết cả. Những người Tàu ở Việt Nam ăn rau sống, ở Mã Lai ăn rau sống, ở Đông Indonesia ăn rau sống là họ ăn theo lối ăn của người Đông Nam Á. Còn họ nhìn bình thường ra mà nói, một người Tàu chính nghĩa mà người Tàu mà họ nhìn thấy cái sự ăn sống rau cỏ như thế họ cũng lấy làm ghê rợn, cũng chẳng khác nào mình nếu nhìn thấy người dân tộc ăn thịt sống vậy. Tức là cái chuyện sống chín, thưa quý vị, nó là vấn đề văn hóa, tức là người ta đã quen rồi. Cái sự cải tạo từ sống thành chín là một vấn đề thuộc về văn hóa, thuộc về văn minh. Đi qua chất lửa là nó văn minh, nó thuộc về con người, nó thò tay vào cải tạo thiên nhiên. Còn cái gì thiên nhiên thì nó mang chất hoang dã và nó mang một cái chất gì đó. Thế nên vì vậy có nhiều người người ta đồn nhau, người ta bảo là ở bên Tàu vì ngày xưa nó bón rau cỏ bằng phân người cho nên vì vậy họ không dám ăn ăn sống, họ sợ bị bệnh, họ phải luộc chín. Nói như thế không đúng, bởi vì các nước Đông Nam Á ngày xưa của chúng ta, tức là nói bên Tàu bón bằng thứ gì thì bên mình chắc cũng có bón bằng thứ đó, chứ cũng không thể nào mà lại hoàn toàn không có được. Thành ra là cái vấn đề ăn sống ăn chín đây là vấn đề văn hóa chứ không phải là về vấn đề kiến thức y học hoặc là y khoa đâu. Thời cổ nó chưa có nhiều những kiến thức đó. Vì vậy chúng ta có thể thấy đây là vấn đề văn hóa rất là lớn. Và cái sống chín, thưa quý vị, nó cũng đưa trong vấn đề cái chữ chín và chữ chết chẳng hạn. Ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta, Thế Ngữ tin là ngày xưa nó là cùng một gốc chữ. Chín là nó đến đúng độ và con người ta khi mà chết cũng là nằm xuống là viên mãn cuộc đời của mình. Cho nên cái vật mà nó nấu từ vật sống nấu cũng thành là vật chín. Cho nên như vậy thì là nó cải tạo, nó làm cho con người ta suy nghĩ nhiều về chất sống. Khi người ta thấy cái gì mà đưa vào lửa rồi thì lửa nó lấy đi hết tất cả những cái chất, gọi là chất sống của nó đi, cái chất hơi nước bay đi hết, cái chất bình thường sinh vật không còn cựa quậy đi lại được nữa sau khi đã qua bàn tay của lửa, nhưng mà phần còn lại vẫn là phần thơm ngon, vẫn là phần ăn được. Như thế thì cái phần nào của vật chất là cái phần bỏ đi được mà không là vật chất sống nữa, mà cái phần còn lại vẫn còn tồn tại, là những cái làm cho loài người này sinh ra rất nhiều suy nghĩ về bản chất của vũ trụ cũng như bản chất của cuộc sống. Cho nên đi qua cuộc cách mạng của lửa, thưa quý vị, ngoài ra những cái bình thường người ta thường hay nói dễ dàng, chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra, nó còn nó thúc đẩy tư duy con người phát triển. Con người ta bắt đầu phải suy nghĩ cái gì là chất quan trọng ở trong, cái gì là cái tố chất hàm nhiên ở bên trong vật chất. Thứ như thế nó thúc đẩy rất nhiều cái. Vì vậy thường thường các thần thoại, các vu ngôn đàn tích, các câu chuyện cổ về sự tích của lửa thường cũng đi kèm theo ngay lập tức với lại suy nghĩ về cái sống và cái chết, suy nghĩ về thân phận làm người, và trong đó có thậm chí có cả suy nghĩ về cái giá phải trả trên nền văn minh. Vì một khi con người ta làm ra lửa thì chúng ta biết là lửa nó đưa tới nông nghiệp và nó đưa đến công nghiệp. Nông nghiệp chẳng hạn, lửa làm lửa đốt rẫy, như thế người ta mới phá rẫy mà người ta mới làm được. Có lẽ là đầu tiên con người ta làm ruộng là không phải làm ruộng nước đâu, mà người ta làm bằng ruộng khô, là hỏa canh lấy lửa đốt rồi trồng. Từ từ người ta mới khám phá ra là trồng bằng nước thì tiện hơn trồng bằng lửa, và người ta mới đi xuống vùng đồng bằng, người ta mở mang khai phá. Lịch sử các dân tộc cho thấy là hầu hết các dân tộc đầu tiên đều phát tích ở cái nơi miền ven hơi núi một tí, từ nó mới tràn xuống dưới thung lũng các dòng sông. Tuy là các dòng sông sau này luôn luôn trở thành ra địa điểm tụ tập nông nghiệp và xây dựng đô thị lớn, nhưng mà thường thường gốc tích văn minh không phát triển ở ngay đó, ở ngay cái chỗ đồng bằng thuận lợi trồng trọt, mà lại phát triển ở trên núi, cái vùng mà nó không tiện cho trồng trọt bằng. Cho nên là cái thuyết cho rằng lửa là cái đưa con người ta đến nông nghiệp dần dần, nên là chính lửa đầu tiên làm cho con người ta biết trồng bằng rẫy, rồi từ rẫy người ta mới nghĩ đến ruộng. Thành ra cuối cùng tuy người ta không còn dùng lửa để mà làm nông nghiệp nữa, nhưng mà không đi qua con đường của lửa thì con người ta đã không nghĩ đến chuyện trồng trọt bao giờ cả rồi. Và công nghiệp dĩ nhiên là chuyện khai mỏ, hầm quặng và nấu và nung như thế. Chưa thấy là khi người ta vậy, người ta nung cái quặng đồng hay là quặng sắt mà nó chảy lỏng ra, rồi người ta phối hợp lại, người ta đổ khuôn đúc cho nó nguội lại, hóa ra vật gì đó. Nó trong cái người cổ mà người ta chưa có kiến thức về hóa học làm được những điều đó là hoàn toàn do may rủi. Nhưng mà nó cũng gợi người ta suy nghĩ về chẳng hạn như cái quặng đó, vì sao nấu như vậy nó lại chảy ra, nó lại phân ra chất này chất kia, nó lại cái này lắng xuống cái kia lên, rồi gạn lọc lại rồi nung nó thành chất lỏng, nó chảy như chất máu, xong rồi nó lại đặc lại quánh đặc lại, nó lại hóa ra một cái hình thù, mình có thể mượn cái đó làm nhiều hình thù khác nhau. Nó gợi những ý nghĩ về tạo hóa. Vì vậy mà cái đấng mà làm ra lửa, cái đấng mà nung đồ gốm, quý vị biết là vì vậy cả lửa nó cũng làm cho người ta từ cái chất đất, đất trình, đất bùn, nó chẳng có ra làm sao hết. Nhưng mà khi mà dính lửa thì lửa có thể giúp cho cái chất đất đó, nó được nung thành cái chất gốm. Bình thường đất mà nặn thì để thì mưa thì rã, nhưng một khi nó nung thành gốm rồi thì chất mưa vào nó không còn rã nữa. Cho nên là thấy từ cái vật chất là một cái gì đó vô hình vô dạng, chẳng hạn như là đất chỉ là cục đất thó không có hình thù gì hết, hay là kim loại quặng kim nấu chảy ra chỉ là một cái mớ chất lỏng hỗn độn không có hình thù gì hết, đổ vào khuôn hay là để lại cái bàn xoay mà xoay lại rồi nướng với lửa, và đồng thời cho nó nung nó nguội lại thì nó hóa ra hình thù này nọ. Tất cả những huyền thoại về tạo hóa của chúng ta thường thường cũng hay đi chung với huyền thoại về lửa, lửa nung và làm cho tất cả mọi thứ biến chất đi, từ thức ăn sống thành thức ăn chín, từ cái chất đất thó thành mưa rã, thành cái chất đất nung để nghìn năm nó có thể vỡ thành từng mảnh, nhưng mà nó không còn dễ dàng bị tan rã như là chất đất mà chưa nung nữa. Đó, cái sự cải hóa của lửa nó làm cho con người ta suy nghĩ rất nhiều về cái biên giới từ cái này qua cái khác. Có lẽ vì vậy mà thường thường người ta cũng cho rằng lửa là một thứ thiêng liêng, lửa là một thứ nó làm cho cái vật chất nó vượt từ biên cương này qua biên cương khác, vượt từ một cái hữu hoại thành một cái vô hoại, bất hoại, không còn có thể tiêu diệt được nữa. Lửa nó lửa nó làm nó nung, nó đúc, nó rèn, nó luyện, nó lấy đi những cái tố chất không có trường tồn mãi mãi trong chúng ta, mà nó đưa chúng ta về một cái chất vĩnh cửu nọ kia ở bên kia thế giới, và làm cho con người ta vượt qua biên giới có thể trở thành thánh thần được. Thường từ bây giờ mình hiểu nghĩa là khi mà lấy được lửa thì loài người có thể trở thành thần thánh. Nghĩa bây giờ mình nghĩ đơn giản là con người ta phát triển được khoa học kỹ thuật, phát triển được nông nghiệp, và do đó cuộc sống tuổi thọ cũng kéo dài hơn và làm được nhiều việc với thiên nhiên hơn. Nhưng mà với người cổ nó còn có hàm cái ý khác, ý linh thiêng mà họ nghĩ ngày xưa là thứ dị đoan, bây giờ thì không còn đúng nữa. Nhưng mà kể ra phải nói, phải đi qua bước tiến đó, là người ta cảm thấy là lửa có thể nung nấu con người ta trở thành một cái chất gì đó có thể trở thành trường sinh bất tử như các vị thần được chẳng hạn như đó. Từ cái đất mà đất bình thường mưa thì rã, mà nung lên một cái nó hóa là đồ gốm, thì loài người của mình được cái sự nung đúc của lửa há lại chẳng trở thành một cái vật trường sinh bất tử như các vị thần hay sao? Thành ra ngày xưa người ta tương truyền rằng các thần trên trời có lửa mà các thần thường giấu đi, không để loài người được có. Và cái người nào mà tìm ra lửa là đã vượt qua khỏi một giới hạn của loài người. Chúng ta cũng biết là loài người chúng ta là so với con vật mình có nhiều điều giống với con vật. Còn những thuyết lại cho loài người từ loài vật tiến hóa lên, tin hay không tin đó cũng là quyền riêng của mỗi chúng ta. Nhưng mà vạn nhất chúng ta nhìn lại thì loài người cũng có rất nhiều điểm tương đồng với loài vật, nhưng loài người lại có những điểm khác với loài vật vô cùng. Chúng ta phát triển được ý thức về thiện ác, chúng ta làm được bao nhiêu điều. Vì vậy cái huyền thoại thường thường về sự tích của lửa nó hay gắn liền với tất cả những cái nó nói tới, nó hay có những chủ đề đưa tới cái sự khác nhau, cái sự vượt biên giới từ vùng này qua vùng kia. Và do đó ở trong thần vua ngôn giản tích của Tàu chẳng hạn thì người ta không có được phát triển nhiều bằng ở bên phương Tây. Chúng ta chỉ có nghe toại nhân là cái người dùi, chữ toại là cái dùi, quý vị, là cái lấy cái dùi dùi lửa hay là dùi vào trong cái gỗ đây, vậy là nó phát ra thì là lấy ra được lửa. Bằng không thì là người ta có những cái huyền thoại khác, nhưng mà thường nó không có sâu sắc bằng. Ở bên phương Tây thì cái nhân vật Prometheus là người lấy lửa của thiên đình đưa cho loài người, là một vị thần, đầu tiên là một vị thần, nhưng mà vị thần này là vị thần duy nhất trên nhà trời lại đồng cảm với loài người, lại thương cho loài người. Trong câu chuyện cổ kể rằng lúc mà tạo ra vũ trụ rồi đó, các vị thần mới là cho một cái mớ đồ đạc để mà nặn ra các loài vật sống trên mặt đất đó. Thì là cái chuyện nó cũng rất hay, là có hai anh em song sinh trên nhà trời là Prometheus, nói có người em trai là Epimetheus. Prometheus là cái vị thần có nghĩa là người tiên liệu, là người biết nghĩ trước, nhưng biết lo xa. Còn cái ông em trai đó lại là một cái ông hoàn toàn vô tâm vô tính, làm gì cứ làm đại rồi chừng nào ra kết quả sướng khổ rồi mới biết sau, chứ không bao giờ biết nghĩ trước. Thành ra gọi là Epimetheus. Cái một người anh là Pro là trước, còn người em là AP là sau. Một người biết nghĩ trước, còn người kia chỉ biết nghĩ sau, là một ông gọi là ông tiên lự, tiên ưu, tức là chưa gì đã lo. Còn ông kia là hậu lự hậu ưu, nghĩa là việc xong rồi thì ông ấy biết nghĩ đến. Thành ra là ông em thì sung sướng cả đời với nhàn tản đi chơi, mà ông anh thì lo ngay ngáy mọi việc. Thành ra lúc mà làm ra các loài đó thì là các thần chứ có cho cái kho, nào là móng, nào là vuốt, nào là cánh, nào là lông, nào là sức chạy, nào là sức mạnh, đủ thứ. Thì ông em hứng quá, nặn ra mỗi con vật thì chưa con nào hoàn chỉnh, chưa con nào đẹp, chưa con nào hay, chưa con nào khôn. Nhưng mà ông gắn đủ thứ ra loài vật lấy được hết. Các con vật thì không có trí thông minh gì cả, nhưng mà con được cánh, con được lông, con được móng, con được vuốt, con có đủ thứ này kia. Con thì chạy nhanh, con thì biết bay, con thì vô cùng sức khỏe, vô cùng như sư tử hay là hổ. Đến lúc mà nặng ra loài người thì ông anh là cái ông mà tiên liệu đó, là ông nghĩ, ông đắn đo, ông suy nghĩ, ông không có nặng đại. Thành ra ông nặng rất là kỹ lưỡng. Cuối cùng ông mới nặng ra là con người. Ông làm ra một cái vật rất là hoàn hảo, rất là đẹp, rất là thông minh, thân hình đi đứng các thứ là có thể là có cơ may làm tiến hóa được, làm chủ của vũ trụ được. Rồi lại còn có cái dạng hình đứng lên ngồi xuống trông rất là đẹp mắt. Ông rất là vừa ý. Thì ông lại ông lục cái tìm để ông tìm thứ ông tặng thêm cho loài người. Thì khổ thay, cái ông em đoảng hậu kia lấy hết rồi, đem cho mấy con vật hết rồi. Loài người sinh ra tội thay có trí thông minh, nhưng mà chả có cái gì hết, không có lông, không có cánh, chẳng có cái thứ gì đắp được cả, thì nó khổ quá đi. Thành ra ông anh mới dậm đầu chắp lưỡi, dậm chân chắp lưỡi, than thì đã không kịp rồi, thằng em mình nó làm hớ hết mọi việc rồi, cho nên mới phải lên trời, mới đánh cắp một cái lửa để mà mang cho loài người. Loài người nhờ có lửa vì vậy mà không sợ con vật nào hết, và từ đó trở nên làm chúa tể vũ trụ. Nhưng mà các vị thần thì rất là bất bình, bởi vì là các vị thần cho một cái hộp đủ mọi thứ nhưng không có cho lửa. Nhưng vì vậy mà Prometheus phải trả một cái giá vô cùng đắt giá, là trong huyền thoại cổ đó là ông phải bị thượng đế cho người đóng gông vào trong một cái đỉnh núi ở biên cương phía đông của vũ trụ. Chúng ta sau này có giờ nói thêm, chúng ta nói là ở huyền thoại Hy Lạp cổ thì là người ta có bốn góc vũ trụ đông tây nam bắc, là có đóng bốn vị thần, mỗi vị thần là bị là tội của thiên đình một tội khác nhau. Thành ra có vị thần phía tây là Atlas, là cái ông phải đội trời. Chúng ta thấy là khi mà cái quyển bản đồ của phương Tây nó hay con để cái tên Atlas, và nó hay vẽ cái ông mà là mà lưng cõng quả địa cầu đó, quý vị, đó là ông Atlas đó. Thì đó là ông ở phương Tây. Ông ở phương Đông là Prometheus bị đóng vào một cái đỉnh núi, bây giờ tương truyền núi Coca. Nên nhớ là người Hy Lạp cổ thì họ, người Tít Khuê cổ, họ không có biết kiến thức địa lý, họ không có đi xa, họ chỉ đi đến khoảng cái nơi mà qua đến Ấn Độ là hết rồi, cho nên họ nghĩ cái núi Caucasus, Coca tiếng Pháp, Kafka tiếng Nga, ở phía nam nước Nga, ở biên giới giữa nước Nga và nước Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Bây giờ họ nghĩ cái đỉnh núi rất là tận cùng của phương Đông. Đến lúc mà Alexandros đại đế mà trong phim mà đi chinh phạt, ông qua đến Ấn Độ thì lần đầu tiên người ta mới đi qua khỏi cái núi mà gọi là biên cương phía đông của thế giới. Và họ nghĩ là vì vậy đi qua khỏi cái núi đó ít lâu là sẽ ra đến biển, và biển đó là sẽ trở về với nguồn sông Nin của Ai Cập, rồi trở về Tít Khuê được. Bởi vì đến thế giới tận cùng rồi, không còn có cái gì bên kia Ấn Độ nữa hết. Ấn Độ đi vài bước nữa chắc là ra đến cái vành đại dương mà vô cùng bao la, bao chung quanh vũ trụ đó. Người ngày xưa người ta nghĩ đơn giản có thế. Và cái nguồn của sông Nin Ai Cập ngày xưa không ai biết nguồn nó chảy ở đâu ra, người ta dò mãi nguồn mà không ai đi thấu tận nguồn của sông Nin ở tuốt lân sâu Ai Cập. Thế nên chúng ta trong phim Alexandros sẽ thấy có cái màn đầu tiên giảng địa lý là có ông Aristoteles giảng mọi người là cứ đi qua đến tận cùng thế giới về phía đông thì sẽ thấy biển, biển đó mà dọc theo biển đi về hướng nam thì sẽ đi đến nguồn của sông Nin, từ đó mà chạy ngược lên sông Nin rồi cái lại chạy ra là lại về đến Tích Quê. Thế nên là Alexandros mới định đi để mà tìm thấy cái biên cương cuối cùng của thế giới như thế nào, mà đến đó thì không thấy. Và trong phim nó quay cảnh khi mà ông đến cái núi tuyết mà bây giờ là Rặng Thiên Sơn đó, là ông đã vượt qua khỏi Kaukauka rồi mà vẫn không thấy là tận cùng thế giới, thì ông mới nghĩ là cái núi mà thần Prometheus bị đóng xiềng vào đó chắc phải xa hơn. Khi đến cái rặng núi mà tiếng tàu núi Thiên Sơn đó, ở tàu là tiết của Tây Vực mà ở bên phương Tây người ta lại cho đó là cực đông của thế giới đó, thì là trong phim làm đẹp lắm, nó làm computer effect, nó cho thấy ông đứng đỉnh núi tuyết, ông nhìn xuống và ông thấy mặt của vị thần Prometheus phảng phất trên cái đỉnh núi tuyết, giống như một người có gương mặt cau có, vì vị thiên đình mới đóng cột vào đó, đóng chân vào trong đó và cho một con ó mỗi ngày tương truyền trong vua ngôn đản tích để phạt cái tội là dám ăn cắp lửa của thiên đình mang cho loài người đó, là Prometheus phải bị moi gan xé ruột mỗi ngày có một con chim ó, chim ưng của thượng đế gửi xuống, nó mới đào ruột Prometheus ra, nó ăn lá gan, rồi mỗi đêm thì lá gan lại mọc trở lại và sáng hôm sau nó lại xuống nó ăn tiếp, tức là vị thần này phải bị mãi mãi cực hình trừng trị là bị moi gan xẻ ruột. Cái điều này theo người ta nói thì cũng đồng thời là một cái biểu tượng cho văn minh, thưa quý vị. Khi có lửa thì con người có văn minh, nhưng mà khi con người văn minh lên thì con người được sung sướng thêm rất nhiều về vật chất, nhưng mà đau khổ hơn nhiều về tinh thần, thì con người phát triển ra ý thức về thiện, về ác, về phân chia, về đúng, về sai, và con người đã bắt đầu có chiến tranh, có chính trị, có quân sự, có tôn giáo. Tất cả mọi thứ nó đều từ cái lúc mà con người văn minh lên, và bước đầu tiên là có lửa xong rồi thì nó cũng moi gan xé ruột loài người, và quả thật đúng thật, cái lúc mà con người ta còn mong muôi mà sống ở một cái thời chưa biết gì hết, chưa phân biệt gì hết, sống như con thú, sống đơn giản không suy nghĩ gì hết, thức không suy nghĩ, ngủ không mơ, loài người kể ra mà nói, tuy là có cái đau khổ vật chất nhưng mà có lẽ sau chúng ta bây giờ thì tạm thời có thể nói là nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn về mặt tinh thần rất nhiều. Từ khi con người nhiêu khê bày ra đủ mọi loại hỉ nộ ái ố trên cuộc đời từng đời này, cái điều mà lão tử cũng la làng la sớm cũng than rất là dữ, nói là càng bày ra nhiều trò khéo và càng bày ra nhiều pháp luật thì con người ta càng gian xảo và càng lường gạt nhau lên trên, chứ không có ích lợi gì hết. Thánh nhân làm sao đưa con người ta trở về cuộc sống khù khờ mâm mũi ở nơi thời cổ, là tốt nhất có thuyền có xe mà đừng đi, có gươm có giáo mà đừng dùng, có cày có cuốc mà đừng có sờ tới, mà cứ sống như con vật ở trong rừng thì nó đỡ khổ hơn. Đó là cái ý mà cực đoan của lão tử trong bộ Đạo Đức Kinh, và cái ý này cũng trùng với phương Tây khi người ta nói là vì Prometheus mang lửa xuống mà phải bị đóng tăng vào đó và phải mãi mãi bị trừng phạt. Thành ra cái tội ác và trừng phạt đó có khi không phải là do thiên đình trừng phạt đâu, mà là cái giá phải trả cho văn minh, cái giá phải trả cho sự tiến hóa của mình. Con người ta tiến hóa là con người ta đi lên, chúng ta mà càng cao danh vọng càng dày gian truân, và chúng ta càng cao về mọi thứ chúng ta lại càng phải trả cái giá rất đắt ở đằng sau lưng của một cái giá ngầm mình phải trả. Đó là cái ý của cái huyền thoại này. Đồng thời chúng ta biết là nhân vật Prometheus, cái thời cổ đó, cái nhân vật mà anh hùng, một người vị thần nhà trời mà lại đồng cảm với loài người, ăn trộm một cái thứ vô cùng cao quý của trời ban cho loài người để rồi bị các thần trừng phạt, một cái hình tượng bi kịch và đau khổ như vậy, cũng là phát triển về sau này qua tay các nhà thơ Hy Lạp. Trong đó nổi tiếng nhất là nhà viết kịch Aeschylus tiếng Hy Lạp, và tiếng Anh là Aeschylus và tiếng Pháp là Aeschylus. Ở đây là trường hợp ta thấy là đọc tiếng Pháp là Aeschylus, đọc tiếng Hy Lạp là Aeschylus, thì gọi là phải nói là bố ai mà biết được là cùng một người. Vì vậy quý vị thấy sau này, vì vậy mà thấy ngữ hay dùng cái lối mà dịch cái nghĩa rồi lấy cái chữ cho nó chính đính. Vì có nhiều người cứ đơn giản ngay thôi, bảo là thôi thì đừng có dịch gì hết, để nguyên tiếng đọc. Nhưng quý vị để nguyên theo cách nào? Để nguyên tiếng Hy Lạp thì người Việt Nam bình thường của mình chả ai biết tiếng Hy Lạp để biết Aeschylus là gì. Mà để nguyên tiếng Pháp là Aeschylus thì là Aeschylus nó đọc nó có giống gì với Aeschylus đâu. Thành ra để nguyên như thế nào? Để nguyên thông qua tiếng Anh hay để nguyên thông qua tiếng Pháp thì nhiều khi nó đọc tiếng Hy Lạp rất là lệch âm. Mà để nguyên tiếp tích quê Hy Lạp thì để nguyên có ai hiểu gì đâu, rồi làm sao mà để nghiên cứu cho được. Một người trong tương lai học tiếng Hy Lạp về thì chỉ biết ông này là ông Aeschylus. Aeschylus, một người học bên Nga về thì là ông Eskil, ông Pháp về thì là ông Eschil, và ông người học bên Anh về thì là ông Eschilus, thì làm sao mà biết được. Thành ra cái thuyết bảo là cứ để nguyên, đừng có dịch giọt gì hết là những người đó chưa nắm được vấn đề để nguyên. Nhưng mà vâng thưa anh, để nguyên cái gì? Anh quen tiếng Pháp, anh đòi tôi để nguyên tiếng Pháp. Anh quen tiếng Anh, anh đòi tôi để nguyên tiếng Anh. Nhưng trên đời thì đâu phải chỉ có văn hóa Pháp, văn hóa Anh. Còn văn hóa các nước khác, tiếng Anh, tiếng Pháp nó cũng chỉ là phiên âm. Anh để nguyên bằng tiếng Anh, tiếng Pháp thì cũng là một loại lệch lạc. Mà khi người học tiếng Nguyên Văn thì cũng không để được. Thế đã không để nguyên được thì dịch bố nó cho rồi, chứ để nguyên làm gì? Thành ra cái người nói đơn giản là cứ để nguyên như thế là người cứ đinh ninh rằng trên đời này ngoài tiếng Việt ra và tiếng Tàu ra chắc chỉ còn có tiếng Anh, tiếng Pháp là quan trọng nên nó cứ để nguyên, còn tất cả văn hóa khác kể như vứt vào sọt rác hết, có bao giờ đụng tới đâu mà lo. Thì cái quan điểm đó chỉ có đúng trong khi dân tộc chúng ta chỉ biết có Việt, Tàu, Anh, Pháp. Một khi chúng ta mở rộng ra, mở đi đến văn hóa Nga, văn hóa Ả Rập, văn hóa Ba Tư, văn hóa Trung Mỹ, văn hóa các nước thế giới, thì cái thuyết để nguyên nó hóa ra một cái thuyết hết sức là buồn cười và hết sức là lệch lạc, và đồng thời hết sức là thiển cận, mà cứ tự cho rằng mình khăng khăng là đúng, cứ để nguyên mà cứ ngỡ rằng tiếng Pháp thì và tiếng Anh là nguyên của cả vũ trụ này. Người Pháp và người Anh đọc tên của sử Hy Lạp La Mã họ đâu có đúng đâu. Cicero đọc thành Cicero, Aesculus đọc thành Aeschyl, như thế mà để nguyên tiếng Pháp thế nào được mà để nguyên. Buồn cười nhất là nhiều ông phiên âm theo tiếng Pháp mà cái đọc tỉnh bơ. Vì vậy sẵn dịp này mình cũng nói qua chuyện đó, cái chuyện để nguyên là chuyện không thể có. Rồi thì là Aeschylus, ông là người đã tạo hình thần Prometheus ra, cái nhân vật lộng lẫy như vậy. Trong huyền thoại cổ mình thấy Prometheus đầu tiên trong trong cái câu chuyện dân gian mà ngây thơ cổ là một loại thằng cũi, tức là một loại mưu mẹo đánh lừa các vị thần thì đúng hơn. Trong Hesiod là một nhà thơ rất cổ, Hesiodos tiếng thần tiết quê cổ, và Hesiod là âm đọc tiếng Pháp và Hesiod là âm đọc của tiếng Anh đó. Nhà thơ này là nhà thơ rất cổ, và nhà thơ này có đề một câu chuyện cũng rất là hay, là khi mà loài người đầu tiên ra đó thì thần thánh nặng là loài người rồi đó, qua tay Prometheus đó, thần thánh nói là loài người là có nhiệm vụ phục dịch thần linh, thành ra là ăn uống gì đó nấu nướng xong là phải cúng cho các thần rồi thì mới tới loài người được ăn. Chỉ mà biết là để cho thần ăn trước mà người ăn sau thì thần người chả còn gì mà ăn nữa hết. Cho nên vì vậy lúc mà lần đầu tiên mà làm lễ tế trời tế đất đó, thì chúng ta biết là người châu Á mình cũng cười, nói là mình nói mình thờ cúng ông bà mình hay thờ cúng ông địa mình tôn kính, nhưng mình toàn là đốt nhang thắp hương, toàn mấy người đó toàn là ăn mùi không, còn mình ăn đồ thật, mua thịt heo hay là chuối về. Thì có những người ta không có tin dị đoan, người ta buồn cười, người ta bảo là thờ cúng bảo là tôn trọng gì tôi không thấy, tôi thấy là toàn là mình mua về mình ăn hết trơn, nó thắp mấy nhang cho mấy người đấy, người mấy cái mùi như thế thì lý ra phải đáng bị quở phạt chứ có gì đâu. Thì huyền thoại cổ người ta cũng có cái chuyện đó, người ta có sự tích giải thích vì sao mà các vị thần chỉ ăn lấy cái mùi hương mùi hoa mà không có ăn đến cái vật chất bình thường như thế này. Lúc mà loài người làm xong lần đầu tiên mà xả thịt một con bò để mà tế đó, thì Prometheus mời thượng đế xuống ăn, thì Prometheus mới là làm cái gì mà lừa thượng đế. Prometheus mới lấy hết tất cả mật mỡ béo thịt được thà của con bò đó, lấy ra hết lóc riêng để một nơi, còn cái thứ mà xương cốt lóc riêng để một nơi, và mổ hai con bò đó, hai con bò tất cả thịt dồn một bên, tất cả xương dồn một bên, rồi xương nhồi vào lớp da của một con bò. Thế là con bò này nó có hai bộ xương bên trong, nó to và trong nó phốt pháp lắm. Còn con bò bên kia thì nhồi hết thịt và mỡ và các thứ ngon vào trong đó. Thì dĩ nhiên ta biết là thịt mỡ thì nó nhỏ hơn, thành ra con bò ở trong nó ốm yếu bé tí xíu, nhưng ở trong nó toàn thịt mỡ béo bở, ăn thì ngon. Bên kia là toàn là xương cốt không mà chả có gì để ăn. Thì xuống thì là Prometheus mới chỉ hai con bò, mới hỏi thượng đế và các vị thần chứ đây là hai con bò chúng tôi vừa mổ xong, quý vị chọn con nào, từ nay trở đi loài người chúng tôi cứ thế mà cho quý vị ăn. Thì thượng đế, trong câu chuyện cổ thượng đế chỉ làm thượng đế chọn con to hơn, là rốt cuộc ra là loài người sau này vì vậy mãi mãi là thượng đế nói một lời là không thể nuốt lời được, cho nên từ đó trở đi loài người chúng ta được ăn những món mà ngon lành béo bở, còn các vị thần chỉ được hưởng hương hoa, chỉ được ngửi khói mà thôi, vì đốt xương lên thì chỉ có mùi thơm khói bốc lên trời, các vị thần chỉ ngồi ăn nhang khói, không có được ăn cái vật đó nữa. Nhưng mà trong sau này người ta sửa lại cái chuyện nó hay hơn, là thượng đế là người biết trước điều đó rồi, là thượng đế mới bảo rằng nhà ngươi tưởng rằng nhà ngươi gặp được ta, hỡi loài người và Prometheus, thật ra không phải. Là vì vậy các vị thần là trường sinh bất tử nên chỉ ăn, chỉ hưởng cái phần trường sinh bất tử con vật, tức là phần xương cốt, cái phần nó chôn nghìn năm chưa mục, là phần nó các vị thần ăn, là các vị thần cũng bất tử như vậy. Còn loài người thích ăn thịt, ăn mỡ, thích ăn những cái thứ mà cho là ngon mồm, ăn thì ngon mồm đấy, nhưng mà ăn vào thì mới thấy là thịt mỡ là những cái thứ nó màu thiêu, màu rữa, màu thối, màu biến chất. Cho nên loài người sống bằng những thứ đó thì cũng mau biến chất, và loài người sẽ phải chết đi như là sinh vật bình thường. Ý nói xương cốt là trường tồn vĩnh cửu, còn cái thịt thà là cái thứ là cái thứ biến báo. Vì vậy mà loài người đã chọn như thế thì loài người cũng đồng thời chọn luôn cả cái chết. Cho nên khi còn loài người chọn lửa, chọn Prometheus và chọn cái thịt mỡ béo bở ăn vào, thì loài người cũng sẽ phải trả cái giá là phải bị rất ruột về văn minh và phải chịu cái chấp nhận cái chết. Còn các vị thần thấy thế mà lại mãi mãi bất tử vô biên và chỉ hưởng nhan khói. Các vị thần nào mà ăn phải cái thịt của loài người hay là ăn phải thịt của các thứ như chúng ta ăn dưới này đó, ăn những cái thứ mà nó hữu tử hữu sinh đó, thì vị thần đấy cũng sẽ mất cái quyền bất tử. Vì thần chỉ được ăn nhan khói và ăn cái chất xương cốt đốt lên lấy mùi thơm ngửi rồi bỏ qua, chứ còn không ăn được thứ gì khác hết thì thần sẽ mất cái bất tử của mình. Đó là một ý rất hay trong huyền thoại của Nhật Bản, nước cổ cũng vậy. Người ta kể là tổ tiên của loài người ngày xưa lên thăm thần núi mới chỉ cho hai cô con gái, cô lớn là đá, cô bé là hoa. mới hỏi là lấy cô nào làm vợ. Thì cô đá thì xấu xí trần trụi, còn cái cô hoa thì tươi đẹp mà mơn mởn. Cho nên là tổ tiên loài người mới chọn lấy cái cô hoa, con gái út của thần núi, không lấy cô đá là cô con gái trưởng. Thành ra thần núi mới cười bảo rằng mày lầm rồi. Thành ra vậy con mày đẻ ra cái con, hai đứa con gái của ta, một đứa nó xấu xí trần trụi nhưng mà nó sống mãi mãi, nó không bao giờ biến đổi với thời gian. Còn cái con bé tên Hoa thì mặt mũi nó mơn mởn ngọc ngà, nhưng mà chỉ trong vòng có vài mùa xuân, hết mùa xuân nó phải tàn tạ. Cho nên là mày lấy nó thì con của mày sau này loài người đẻ ra đứa nào cũng vậy hết, trong thì đẹp nhưng mà rồi sẽ tàn tai và sẽ chết. Còn nếu mà phải chi mà mày chịu lấy con cái lớn của ta là công chúa đá thì loài người sinh ra sẽ xấu xí nhưng mà sẽ được sống mãi mãi. Thành ra vì vậy mà trong huyền thoại Nhật cũng câu chuyện loại tương tự như vậy. Thành ra loài người chọn thiệt thà, chọn đẹp đẽ, chọn mơn mởn, chọn ngọc ngà châu báu, có biết đâu rằng những thứ đó đưa đến cái chết. Còn cái kia mà chọn xương cốt và chọn đá, nó sần sùi trong, nó xô, ăn không ngon như thế, nhưng mà thật ra mà nói bên trong nó là cái chất vĩnh cửu trường tồn. Đây cũng là những cái thuyết cổ của loài người đưa tới mà thôi. Thế nên vì vậy mà lúc mà Alexander Đại Đế trong phim nhìn thấy gương mặt của Prometheus ở trên đó đó, thì ông cũng hiểu ngay lập tức là cái tham vọng chinh phục tất cả của loài người, cái giá phải trả cho văn minh, cái giá phải trả cho sự thành công trong cuộc sống, là cái giá là mình phải chấp nhận lấy cái chết và cái tử sinh trong kiếp người của mình, đồng thời mình cũng phải chấp nhận lấy tất cả những cái đau khổ mà nó mang đến. Thành ra vì vậy mà ông rút quân ông đi về. Thứ nhất là qua đến đó rồi không còn đường nào đi tới nữa. Và điều thứ nhì là ông đã hiểu được rằng chinh phạt tất cả mọi thứ, con người phải có biên giới. Biên giới tự hạn ấy là mình trở về, mình cai trị lấy chính mình, mình tự khắc phục lấy chính mình, đừng để cho cái con diều con quạ trên bầu trời mỗi ngày nó tới nó mổ gan mổ ruột mình ra nữa. Chính là chúng ta biết là làm con người nó có hai điều. Thứ nhất là chúng ta chinh phục tất cả vũ trụ này mà chúng ta không có cai trị được chính mình. Còn cái người thứ hai có tham vọng còn to hơn chinh phạt cả thế giới là con người ấy tự khắc phục lấy chính mình. Người ta bảo là gian sơn dễ đổi bản tính khôn chừa. Thành ra người ta khuyên nhau là thay vì lấy cả vũ trụ này thì nên đi cai quản chính một bản thân anh. Anh là người tự chủ lấy được chính bản thân anh. Anh làm ông vua ngự trị được chính con lợn lòng trong lòng anh. Thì đó là chiến thắng cao quý nhất và xứng đáng nhất. Còn anh làm vua cả vũ trụ này mà anh lung cái lòng dục trong người anh cho nó chạy đi khắp nơi như thế, thì anh hóa ra là nô lệ của một cái thứ nó còn ghê gớm hơn tất cả. Khi con người ta là nô lệ của chính mình thì con người ấy dù có là vua của cả vũ trụ này cũng chẳng để làm gì. Cho nên vì vậy mà các tôn giáo lớn và các nền triết học lớn đều khuyên con người ta từ cái lừng lẫy, cái mà lúc mà tuổi trẻ xuân đang lên, sức đang lên và đang chuẩn bị muốn lấy cả quãi đời này để về bỏ gọn trong túi mình, thì là các ngài đều cười và khuyên chúng ta rằng lấy cả thế gian này bỏ vào túi con chưa phải là điều quan trọng nhất, mà lấy được lòng con đặt dưới gót của cả cuộc đời này, đó mới là điều khó làm hơn. Vì vậy mà trong huyền thoại của Prometheus ở trong phim nó dùng để mà nó làm cái biểu tượng cho điều này. Vì vậy mà chúng ta phải coi như thế mà hiểu ra vị thần mang lửa xuống cho loài người cũng đồng thời là biểu tượng cho tất cả những giới hạn mà kiếp người chúng ta phải chấp nhận nếu mà không muốn đi vào một sự tự hủy diệt. Và nên nhớ lửa là thứ nung chúng ta từ cái chất đất thó thành gốm, nhưng lửa cũng là thứ tàn phá hơn tất cả. Và ở đây lửa tức là biểu tượng cho cái óc tìm tòi khám phá, cái tham vọng của loài người, đồng thời cũng là biểu tượng cho văn minh, cho khoa học, cho kỹ thuật, những thứ con dao hai lưỡi mà chúng ta nếu không đề phòng thì nó làm chúng ta tự hủy diệt lấy chính mình. Vì vậy mà Prometheus lúc nào cũng đi chung với ý nghĩa về văn minh mà cũng nhờ đi chung với ý nghĩa về tất cả mọi thứ khác. Trong tuần tới thì sẽ là tuần Christmas, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với một góc độ cuối cùng của câu chuyện Prometheus nữa, là sự xuất hiện của người đàn bà đầu tiên trên thế giới. Người đàn bà đầu tiên xuất hiện trên thế giới trong huyền thoại của nước Thiết Khuê, nước Hy Lạp cổ, lại là một câu chuyện cũng dính đến thần lửa và người em trai của thần lửa. Trong tuần tới chúng ta sẽ nghe về nàng, người đàn bà đầu tiên của nhân loại theo huyền thoại của nước Thiết Khuê, đó là nàng Pandora. Cảm ơn quý vị.